One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1427, chương 101, tiến về vũ tộc. Độc giác nhân hùng tại cổ thú di hài trước trầm mặc đứng trong chốc lát. Lập tức lấy lại tinh thần. Thật xin lỗi chủ nhân, để ngài đợi lâu. Độc giác nhân hùng cúi đầu, có chút xấu hổ. Mình vậy mà một người thương cảm, đem chủ nhân ném ra sau đầu. Thực sự đáng chết, không có việc gì, chỉ là đứng trong chốc lát mà thôi. Nơi này phong cảnh không sai, Bạch Viêm khoát khoát tay không thèm để ý nói. Cho thủ hạ một điểm cá nhân thời gian, hắn là có thể làm được. Bạch Viêm tự nhận đối đãi những này thủ hạ, hắn vẫn là rất khoan dung. Kim Sí Đại Bằng ở một bên trợn trắng mắt, địa phương này ngoại trừ cỗ kia cổ thú hài cốt coi là tất cả đều là khắp nơi trụi lùi, phong cảnh có thể tốt mới là lạ. Gia hỏa kia rõ ràng thực sự trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắc hắc, thật sao, tạ ơn chủ nhân khích lệ, nơi này còn không tính là tốt nhất, cái khác còn có càng độc đáo địa phương đâu. Lão có thể ta chờ một lúc mang chủ nhân ngài đi xem. Độc giác nhân hùng hàm hàm vò đầu, sắc mặt không có chút nào dị dạng. Phía trước dẫn đường, Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, lần nữa hài lòng nhìn độc nhất sừng nhân hùng một chút. Con này đần có thể, mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, bất quá xem thời cơ ngược lại là rất nhanh, nói chuyện làm việc đều dị thường bớt lo, một chút cũng không có để cho người ta bận tâm qua. Lúc đầu Bạch Viêm nhìn thấy bốn phía ánh sáng thơm thơm một mảnh đều có chút lúng túng. Không nghĩ tới độc giác nhân hùng lập tức liền đem lời nói tiếp tới. Mảy may chất vấn đều không, càng ngày càng hài lòng. Kim Sí Đại Bằng ở phía sau thầm nói, thật sự là một cái sẽ vuốt mông ngựa có thể. Bạch Viêm đi theo độc giác nhân hùng đem chung quanh mấy cái có đặc sắc đỉnh núi đều đi dạo một lần, xác thực như cái kia đần có thể nói, cảnh sắc nơi này cũng không tệ. Lúc đầu Bách Đoạn Sơn bên trong cảnh sắc liền đã đủ tốt, bởi vì đó là thượng cổ tiểu thế giới, linh khí nồng đậm, bảo dược đông đảo, liền ngay cả ngọn núi đều lưu chuyển hào quang, giống như tiên cảnh. Mà độc giác nhân hùng mang Bạch Viêm đi xem cái kia mấy ngọn núi, mặc dù không giống Bách Đoạn Sơn bên trong những địa phương kia, bốn phía tràn ngập linh khí, lấp lóe bảo quang, nhưng cũng là xanh tươi tốt, cổ mộc liên miên, thác nước đổ xuống, kỳ thạch san sát, là khó được nhân gian tiên cảnh. Đi, liền đến nơi đây a. Thạch Quốc ở phương vị nào? Ta muốn đi Thạch Quốc vũ tộc làm ít chuyện. Bạch Viêm mở miệng, tại độc giác nhân hùng muốn dẫn lấy hắn đến chỗ xa hơn, đi xem cái khác thái cổ di chủng lãnh địa lúc, lên tiếng đánh gãy con này bổn hùng. Thạch Quốc, độc giác nhân hùng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Chủ nhân, đất hoang quá lớn, lão có thể ta mặc dù là thái cổ di chủng, nhưng cũng không có đi qua bao nhiêu địa phương. Mặc dù nghe nói qua Thạch Quốc, nhưng còn thật không biết Thạch Quốc ở phương vị nào. Nói đến phần sau, độc giác nhân hùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhìn trộm dò xét Bạch Viêm thần sắc, sợ hắn nổi giận, về sau đều không cho nó lão có thể đi theo, không biết. Bạch Viêm nhíu mày, cái này cũng có chút khó làm, nơi này trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng. Ngay cả cái nhân loại thôn trang đều không có, với lại thế giới mới địa đồ quá lớn, chỉ là một cái hoang vực, phổ thông thôn trang đáng sợ cũng là tin tức bế tắc. Chỉ sợ muốn tới những cái kia bộ tộc lớn đến hỏi, mới có thể biết Thạch Quốc cụ thể phương vị, vậy liền từ giờ trở đi đi thôi. Vừa đi vừa hỏi, tổng có thể tìm tới. Bạch Viêm mở miệng nói, mặc dù có chút phiền muộn, không qua tính mạng của hắn vô hạn dài, cũng là không thiếu cái này chút thời gian. Vừa vặn, Bạch Viêm thôn phệ nhiều đồ như vậy, rất nhiều đều còn chưa kịp quen thuộc. Ngay tại đoạn này thời gian đi đường bên trong, từ từ quen thuộc a. Bạch Viêm nhảy lên kim xí đại bằng lưng, quay đầu nhìn về phía còn sử tại nguyên chỗ có chút cô đơn độc giác nhân hùng. Hơi không kiên nhẫn nói, đần có thể, ngươi còn chưa lên, sử tại nguyên chỗ làm cái gì? Độc giác nhân hùng con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Chủ nhân không có muốn bỏ xuống nó lão có thể. Hắc hắc, được, chủ nhân ta lập tức liền lên đi. Độc giác nhân hùng hắc hắc trực nhạc, lui lại vừa dùng lực, cũng lập tức nhảy tới kim xí đại bằng trên lưng, lải nhải bên trong rông dài đần có thể. Kim xí đại bằng nghiêng thoát độc giác nhân hùng một chút. Dương cánh vài trăm mét, dương cánh kích trời, hướng về phương xa mà đi. Trong thần giới, thời gian qua đi 2 năm, hùng hài tử lần nữa giáng lâm, là ngươi. Tiểu bất điểm cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhìn thấy trong đám người một cái thiếu niên áo trắng. Hắn chỉ có 14-15 tuổi, toàn thân phù văn lượn lờ, bao phủ mịt mờ sương mù. Đây là vũ tộc một tên thiên tài, tên là Vũ Phong. Tiểu bất điểm lập tức giận dữ, trong mắt phun lửa, trong nháy mắt xuất thủ chấn bay chung quanh một đám người. Đi vào Vũ Phong trước mặt. Đem cầm lên, người cái này cái khinh bỉ, mang theo vũ tộc người đi bổ thiên các đại khai sát giới. Tàn sát vô số đồng môn, hôm nay ta muốn xé ngươi. Tiểu bất điểm giận dữ, kéo một cánh tay, sau đó đem cánh tay kia ném ra ngoài. Nắm lên Vũ Phong liền là hành hung một trận, thời gian 2 năm, đối với Bạch Viêm cùng độc giác nhân hùng một nhóm tới nói. Chỉ là tại buồn bực không ngừng hỏi đường đi đường bên trong vượt qua. Nhưng đối với tiểu bất điểm tới nói, lại là phát sinh quá nhiều chuyện. Bổ thiên các bị diệt, một đám đồng môn sư huynh đệ chết thảm các loại. Tiểu bất điểm trưởng thành không ít, đồng thời cũng lưng đeo quá nhiều đồ vật. Vũ Phong kêu thảm, thanh âm thảm thiết, không giống tiếng người. Vũ tộc chúng người thất kinh, nhào nhào xông lên trước, muốn đem Vũ Phong giải cứu ra. Lôi sáng long lánh, tiểu bất điểm toàn thân đều là hừng hực lôi quang. Phía sau đại dương mênh mông bành trướng, một đầu màu đen cá lớn vọt lên, côn bằng bảo thuật cùng lôi điện áo nghĩa kết hợp, quét ngang hết thảy, nghiền ép tứ phương vũ tộc đám người kêu thảm, một cái tiếp một cái nổ tung. Trên bầu trời khắp nơi đều là bóng người, lít nhà lít nhít, lúc này bạo vỡ đi ra, khiến cho mọi người đều ngẩn người. Bọn hắn thực sự không dám tin, chỉ dựa vào hùng hài tử một người, vậy mà liền xử lý một đám cao thủ. Vũ tộc, các ngươi bọn này bại hoại. Tiểu bất điểm điên cuồng, đại khai sát giới, sau lưng của hắn côn bằng cánh triển khai. Phát ra trận trận sấm gió gào thét, lấp lóe lóa mắt kim quang, hướng thẳng đến một đám người chưa tới. Meo, những cái kia bị tiểu bất điểm đụng vào người, trực tiếp bị đụng thành huyết vụ, bạo tán ra, bổ thiên các bị nhiều phe thế lực huyết tẩy. Tiểu bất điểm nhớ tới liền phá lệ thống khổ, lúc này phát cuồng, cùng mấy đạo nhân mã đồng thời giao thủ. Đây đều là thế gian đại giáo, lúc này lại không là tiểu bất điểm địch, một đám cường giả bị giết đến tiếng kêu rên liên hồi. Kêu rên không ngừng, tiểu bất điểm đại sát không ngừng, phía sau côn bằng dương ra, liền có một đám người sụp đổ, toàn thân điện quang lượn lờ, vô số người bị điện giật thành than cốc, đổ rào rào rơi đi xuống, há lại cho ngươi lần nữa khoe oai. Bày trận, có vũ tộc người hô quát, lẫn nhau liên hợp lại, bố trí trận pháp, ngăn cản tiểu bất điểm, mười mấy khối xương thú xuất hiện, nở rộ hào quang, trong hư không dựa theo thứ tự nhất định sắp xếp ra. Sau đó chậm rãi chuyển động, phát ra quang mang, dần dần biến mất trong hư không, có mịt mờ quang huy tràn ra, đem nơi đây bao phủ. Đây đều là cường đại nguyên thủy phù cốt, chỉ dùng mấy khối liền có thể bố thành một cái đại trận.